cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương này không có, không hiểu là do nguồn không dịch có hay tác giả không viết, các bạn đọc tiếp chương 86 nhé. Cách chương.